Chế tạo hào môn, chương 63, sự kỳ vọng của cô bé. Góc truyện audio.com. Không có gì, Cơ Hương ngưng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe rồi nói, không cần đưa tôi về nhà, anh cứ lái xe về nhà anh, tôi tự lái xe trở về được. Được, Hoắc Khải vui vẻ nói. Cơ Hương ngưng ngây người nhìn anh không định nói thêm lời khách sáo lễ độ nào sao? Quá lễ độ chỉ khiến cho người ta rước thêm khổ cực vào người. Cô đã chủ động nói ra những gì mà tôi muốn, tại sao tôi lại phải khách sáo? Cô muốn xem bộ mặt đạo đức giả của tôi sao? Hoắc Khải nói. Anh thôi giảng đạo lý đi, nét mặt của Cơ Hương ngừng lúc này như muốn cắn người đến nơi rồi. 13:28 C4G8, lái xe dừng trước cửa nhà xong, Hoắc Khải xuống xe, rồi hỏi, hôm nay cô có vào ngồi tí không? Cơ Hương ngừng vẫn lắc đầu, nói thôi, tuy rằng, chuyện của công ty đã giải quyết được hơn nửa, nhưng kế hoạch tích hợp nguồn lực và mở rộng chiến lược tiếp sau, đấy vẫn cần phải cân nhắc cho cẩn thận. Đợi sau này có thời gian hãng tính. Vậy được, chào nhé, Hoắc Khải gật đầu, quay người, đi vào nhà. Cơ Hương ngưng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Cô ấy quay đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, trong suốt mà tiễn Hoắc Khải vào nhà, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ thâm tình khác lạ. Một lúc lâu sau chiếc Maybach mới chậm chậm rời đi. Sau khi vào nhà, Hoắc Khải thấy Đường Đường đang nhoài người lên bàn để làm bài tập. Cô bé thấy anh về, liền gọi một câu đầy ngọt ngào. Bố vất vả quá ạ. Hoắc Khải bật cười, đáp, con gái cũng vất vả rồi. Đường Đường nghe vậy cười hi hi rồi tiếp tục làm bài tập của mình. Còn Ninh Thần thì đang livestream, Hoắc Khải ra dấu chấm tay với cô ý bảo tiếp tục. Rồi quay người đi vào phòng bếp, đợi lúc Ninh Thần livestream xong thì bát súp thịt cừu, 13:28, 1L4G8 thơm ngào ngạt cũng đã được bưng lên bàn cơm. Hoắc Khải bưng một rổ bánh bao ra, nói anh hấp mấy cái bánh bao, có thể chấm với súp ăn thử xem. Đường Đường vừa làm xong bài tập liền vui vẻ chạy chấm QUA bốc một cái bánh bỏ vào bát súp rồi dùng đũa gắp ra, chẳng hề để ý đến hơi nóng bốc lên mà cứ thế bỏ vào miệng. Cẩn thận bỏng đấy, Hoắc Khải nhắc, ui, nóng quá, nhưng mà ngon quá đi, Đường Đường, hít hà nói. Súp cừu bánh bao vốn mang mùi vị của thứ hàng quà, bánh nguyên liệu đậm đà mà khi ăn lại thanh đạm thịt mềm súp đặc dư vị không dứt. Hồi đó Hoắc Khải vì để học làm tốt món này mà nấu, đến cả nghìn cân súp cừu mới có thể được đánh giá là có thể chấp nhận được. Vị đầu bếp dạy anh làm món này vô cùng nghiêm khắc, không dễ gì truyền thụ cho người khác. Hồi đó Hoắc Khải có thể theo người ta học nấu ăn, hoàn toàn là dựa vào chiêu kiên trì nài nỉ, trong vòng một tháng liên tục mỗi ngày anh đều chủ động lau bàn quét đất ở cửa hàng rồi mới được người đầu bếp kia phá lệ dạy chấm CSO. Tuy rằng không bì được với mùi vị tuyệt mỹ như người, 13:28, 1L4G. Đầu bếp kia, nhưng so với các hàng cơm bình thường, cũng được tính là thượng phẩm rồi. Ninh Thần bước lại thử một ngụm súp liền cảm thán. Mùi vị rất ngon, lời khen ngợi đơn giản cũng là quá đủ rồi. Hoắc Khải cười, đưa cho cô một cái bánh, nói chấm, súp ăn là mùi vị khác hẳn đấy. Ninh Thần vừa ăn bánh chấm súp như anh bảo vừa, nói, hôm nay anh đi làm thế nào? Lâu lắm rồi không thấy, Hương Ngưng, rảnh thì gọi cô ấy đến nhà mình chơi. Dạo này cô ấy bận lắm, có lẽ phải một thời gian sau mới rảnh, Hoắc Khải nói. Hai người nói mấy chuyện thường nhật, bầu không khí vừa thoải mái vừa vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay có người đến nói về chuyện phá, dỡ đền bù, khu này hình như sắp bị trưng thu để mở khu phố mới rồi. Giấy tờ trưng thu em để trong phòng ngủ ấy, chút nữa anh xem qua nhé. Ninh Thần nhắc nhở, căn nhà này đã có lịch sử hơn 60 năm, có thể coi là ngôi nhà nguy hiểm rồi, bởi vì có một phần thuộc về đất nhà nước cho nên vẫn luôn yêu cầu sát nhập. Hôm nay chính thức gửi đến văn bản trưng thu, chắc là đã trao đổi ổn thỏa với bên nhà nước rồi. Hoắc Khải gật gù, cái căn phòng hở chút là rột nước, 13:28, 1L4G8, mưa như này quả đúng là nên đổi đi rồi, cho dù không trưng thu thì anh cũng tính qua một khoảng thời gian nữa, sẽ chuyển nhà khác. Bây giờ việc buôn bán của cửa hàng tao bao cũng không tệ. Lượng tiêu thụ một ngày cơ bản ổn định ở mức khoảng 40.000, mỗi ngày có thể kiếm được tầm 12.000, 13.000 tệ, tuy rằng không tính là gì so với mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng, nhưng đối với Ninh Thần mà nói thì đây đã là thành tích khá là xuất sắc rồi. Phải biết rằng một tháng trước thôi, lượng tiêu thụ của cửa hàng tao bao này khó mà qua nổi hàng nghìn, bây giờ, lượng tiêu thụ một ngày phải hơn cả một năm. Có thể đạt được thành tích như thế này hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của Hoắc Khải. Ninh Thần biết không có anh thì mình không thể nào làm được. Cho nên cô rất cố gắng học thêm các kiến thức liên quan đến livestream, hy vọng có thể phát triển lên một tầm cao mới. Nhưng làm livestream cũng không phải dễ mà nổi được, không có công ty chuyên môn làm tuyên truyền mà chỉ dựa vào sự tích góp danh tiếng của bản thân thì phải tốn một thời gian rất dài. Ninh Thần cũng không hề sốt ruột, cô đã rất hài lòng. 13:28, 1:48, với lượng tiêu thụ trong ngày bây giờ, danh tiếng khi livestream cũng từ vài ba người dần dần lên đến vài chục người, hơn trăm người xem. Cứ tiếp tục như thế này, rồi sẽ có một ngày cô cũng có thể giống như Hoắc Khải nói vậy, đạt đến đẳng cấp lượng tiêu thụ ngày lên đơn vị triệu. Nếu như thế tính ra một năm có thể tiêu thụ được số lượng lên đến hàng chục triệu, đây là điều mà Ninh Thần nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hoắc Khải cũng nhìn ra cô rất muốn cố gắng để sự nghiệp của mình được nên cơm nên cháo, bất kể là vì chứng minh giá trị của bản thân hay vì nguyên nhân gì khác, anh đều rất vui lòng truyền thụ lại những điều tâm đắc của mình về kinh doanh cho cô. Suy cho cùng thì Ninh Thần sống càng tốt anh, càng nhẹ việc có thể tập trung càng nhiều sức lực của mình vào chuyện khác. Lúc này, Đường Đường kéo nhẹ Hoắc Khải, mặt đầy vẻ, mong chờ hỏi, bố ơi, mai trường học phụ huynh, bố đi, được không ạ? Từ nhỏ đến giờ, cho dù là mẫu giáo hay là tiểu học, chỉ cần là việc cần có sự tham gia của phụ huynh, Lý Phong, đầu chưa từng lộ mặt. Anh ta ngoài miệng thì nói là không có gì thú vị, lười, đi, thực ra người quen anh ta đều biết anh ta mắc chứng, 13:28, 1:48, khó khăn trong giao tiếp xã hội. Khi đối mặt với quá nhiều người lạ, anh ta sẽ vô cùng không thoải mái, nói chính xác thì đây là do sự tự kỷ cùng cực trong nội tâm. Ninh Thần vì chuyện này mà đã khuyên không ít lần, nhưng lần nào cũng vì thế mà cãi nhau nên sau này chẳng chấm báo giờ nhắc lại nữa. Nhìn ánh mắt mong chờ của con gái, Hoắc Khải cười, nói, đương nhiên là được rồi. Ý tốt quá rồi, vậy 2 giờ chiều mai, bố nhớ đến, đúng giờ nhé, Đường Đường vui vẻ nói. Yên tâm, trời có sập xuống bố cũng nhất định đúng giờ. Nhìn cảnh Hoắc Khải và Đường Đường ấm áp như vậy, nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng nở rộ. Thấy chồng mình thay đổi ngày càng nhiều, cũng ngày càng tốt, điều này làm cô càng thêm trông đợi vào tương.lai. Thời gian một buổi tối trôi qua rất nhanh, sáng ngày, hôm sau trước khi ra khỏi nhà, Đường Đường còn đặc biệt nhắc đi nhắc lại với Hoắc Khải đừng quên buổi họp phụ huynh hôm nay. Cô bé vô cùng mong đợi chuyện này, bởi bố mẹ của bạn học đều từng đến trường, duy chỉ có bố cô bé là chưa từng xuất hiện. 13:28, 1:48, trẻ con thì hay thích so sánh, cho dù chỉ là chuyện bổ của một ai đó chưa từng đến, cũng sẽ trở thành đối tượng bị chế giễu. Hoắc Khải hứa, rất nghiêm túc rằng tuyệt đối không, đến muộn rồi mới đi làm. Trải qua cơn sóng gió bị thu mua, công ty cũng không có thay đổi gì quá lớn so với trước kia. Điều duy nhất khác biệt là hôm nay sau khi Hoắc Khải đến công ty, đi đến đâu cũng được nhân viên chủ động chào hỏi nhiệt tình. Khó mà nói được mấy người này có tôn kính anh thật chấm hay không, ít nhất thì đã có thái độ tốt. Giống như Cơ Hương Ngưng đã nói, đây là thu hoạch cá nhân của Hoắc Khải. Trong thời gian làm việc cũng không có chuyện gì, đáng để nói lắm, có khi chỉ là Cơ Hương Ngưng làm một bản kế hoạch đơn giản, để anh xem giúp một chút. Hoắc Khải cũng chỉ điểm sơ sơ vài cách quy hoạch về mục tiêu chiến lược, đối với anh mà nói thì những vấn đề này vô cùng đơn giản, nhưng đối với Cơ Hương Ngưng thì kiến thức của anh đã vượt xa tất cả mọi người trong công ty. Sau khi lưu lại tập tin đã qua chỉnh sửa xong, Cơ Hương Ngưng cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nói, mấy người đó đã bị đuổi việc rồi. 13:29, 1:48, những người mà cô ấy nói đều là mấy tên nhân viên, chó má mắt cao hơn trán mà Hoắc Khải đã ghi chú trên giấy trước đó. Đối với mấy việc thế này, Hoắc Khải hoàn toàn không hề để tâm, gật gù nói, buổi chiều tôi xin nghỉ phép, trường của Đường Đường có cuộc họp phụ huynh, bảo tôi phải đến một chuyến. Vậy anh đi đi, hồi trước hình như anh cũng chưa từng tham gia mấy chuyện như thế, cũng nên đi rồi, Cơ Hương Ngưng đồng ý vô cùng sảng khoái. Vừa tan làm buổi trưa, Hoắc Khải liền về nhà làm một bữa ngon cho hai mẹ con. 1:30 chiều, lần đầu tiên anh một mình đưa Đường đến trường. Ninh Thần vẫn chưa quen với việc anh đưa Đường đi học dặn. Do các thể loại chuyện cần chú ý mất cả buổi, cuối cùng Đường nghe đến phát chán rồi, thì cô mới thả cho hai bố con đi. Mẹ dài dòng thật đấy. Đường phàn nàn, đấy là vì mẹ yêu con quá mà, Hoắc Khải vỗ nhẹ đầu cô bé, nói cho nên là không được nói xấu mẹ đâu nhé. Vâng ạ, nhưng mà con cũng rất yêu mẹ đấy nhé. Đường cười hi hi đáp, có thể thấy được cô bé đang vô cùng vui vẻ. Cách chương.